Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, ma thú xâm lâm kẻ cướp. Hai người tiến vào ma thú rừng rậm thời khắc. Một luồng âm u yên tĩnh cảm giác liền theo hiện lên. Hai người thần sắc bình tĩnh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hỏi, tên kia ở nơi nào? Hàn Phong không khỏi cười nói, làm sao? Làm thượng cổ ma thú thất thải thôn Thiên Mãng, sẽ không điểm nhận biết thiên tài địa bảo năng lực sao? Trắng Hàn Phong một chút, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phía trước dẫn đường. Rất hiển nhiên, nàng bị Hàn Phong cho rằng dược liệu tham chắc khí, đối ứng trong nguyên tắc tử nghiên. Hai cái đấu tông cường giả, một bản thể thất thải thôn Thiên Mãng tam tinh đấu tông, một nắm giữ hai loại dị hỏa ngũ tinh đấu tông. Tại đây ma thú xâm lâm có thể nói là hoành hành vô kỵ. Dọc theo đường đi phàm là bị bọn họ gặp phải dược liệu, tất cả đều đem những ma thú kia đánh một trận tơi bời. Cướp đi bảo vệ dược liệu cùng chúng nó trong động phủ thu gom dược liệu. Ngoài ra, những kia hy hữu ma thú càng bị Hàn Phong trực tiếp giết, lấy đi ma hạch để luyện ra tinh huyết. Hai người nhạn quá nhổ lông thú đi lưu ra. Có thể nói là hai cái kẻ cướp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm thượng cổ ma thú thất thải thôn Thiên Mãng. Nhìn trời tài địa bảo năng lực cảm nhận không chút nào dưới với tử nghiên cái này âu niên thái hư. Cổ Long, thêm vào hai người đấu tông thực lực. Ma thú này bên trong vùng rừng rậm hầu như tất cả ma thú đều chịu khổ độc thủ của bọn họ. Ước chừng một tuần sau khi hai người mới đình chỉ bọn họ kẻ cướp hành vi. Từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong ánh mắt, còn mơ hồ có thể nhìn ra một vệt hưng phấn. Dù sao như vậy kẻ cướp giống như hành vi, thật sự là quá làm người cả người sung sướng. Ngoại trừ hưng phấn ở ngoài, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt còn có một bôi chưa hết thòm thèm. Bởi vì nàng phải không đến không đình chỉ hành vi như vậy. Hàn Phong muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn dự định luyện chế 3 viên thất phẩm đan dược. Một viên là vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương luyện chế xà hồn máu linh đan, nắm giữ để xà tộc ma thú huyết mạch lột xác tác dụng. Mặc dù không cách nào để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bản thể thất thải thôn Thiên Mãng lần thứ hai tiến hóa, nhưng ở này cỗ sức mạnh huyết thống dưới ảnh hưởng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ ít cũng có thể đột phá nhất tinh thực lực. Mà ngoài ra, Hàn Phong còn dự định vì là Thanh Lân luyện chế một viên Dương Dương Huyền Long đan. Trong vòng 7 ngày tử vong hai con nắm giữ long tộc huyết mạch lục giai ma thú ma hạch. Thật không khéo, Hàn Phong gọp đủ như vậy vật liệu. Tuy rằng Thanh Lân có là viễn cổ thiên xà huyết mạch, mà không phải long tộc huyết mạch, nhưng Dương Dương Huyền Long đan tác dụng là niết bàn, cái tử hồi sinh hiệu quả, ẩn chứa trong đó một vệt long hồn. Đối với Thanh Lân mà nói ngược lại không có tác dụng gì. Hàn Phong cuối cùng luyện chế một viên thất phẩm đan dược, nhưng là tên là Tẩy Tủy Đan, vì là Ưng Sơn lão nhân luyện chế. Vị này ẩn cư hắc giác vực nhiều năm lão tiền bối đối với quyền lợi cũng không lưu luyến, trái lại một lòng muốn trở nên mạnh mẽ. Này Tẩy Tủy Đan tác dụng là dịch cân tẩy tủy, có loại trừ trong cơ thể tạp chí công hiệu, đem trong kinh mạch tạp chí cũng cùng nhau hóa đi, loại trừ trong cơ thể tạp chí. Ưng Sơn lão nhân sau khi tốc độ tu luyện hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có nâng lên. Tự nhiên cũng coi như là cải thiện tư chất. Cho tới những kia chân chính cải thiện tư chất đan dược, ngoại trừ một ít ở thực lực yếu kém thời điểm còn hữu hiệu đan dược, đối với Ưng Sơn lão nhân tầng thứ này cường giả, có thể có hiệu quả liền chỉ có bát phẩm đan dược. Dù sao có thể tu luyện tới đấu tông cảnh giới, thiên tư vốn cũng không phàm. Muốn lại tăng lên thiên phú, đó không phải là muốn nắm giữ trở thành đấu tôn cường giả thiên phú sao? Ưng Sơn lão nhân cũng không dám đòi hỏi cái kia cấp bậc đan dược. Hàn Phong dự định luyện chế Tẩy Tủy Đan, trùng hợp là mà hắn cần. Tìm tới một năng lượng đầy đủ thung lũng, Hàn Phong lấy ra Vạn Thú Đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Trước hết luyện chế là xà hồn máu linh đan. Dược Trần lưu lại phương pháp luyện đan vô cùng rõ ràng. Mà Hàn Phong linh hồn lực đạt đến linh cảnh, khống hỏa chi thuật cũng là đạt tới đỉnh cao, tự nhiên không tồn tại luyện chế thất bại khả năng. Đan thành trong nháy mắt. Hàn Phong đem xà hồn máu linh đan đổ cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Giữa bầu trời đan kiếp từ lâu ngưng tụ mà ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đem xà hồn máu linh đan nắm trong tay. Nàng hóa thành bản thể bay vọt lên. Thất thải thôn thiên mãng làm hồng hoang dị chủng. Thượng cổ ma thú. Tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Hơn trăm thước đại cự xà. Trong miệng phát sinh kinh khủng sức hút. Đem lôi vân trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cái này cũng là Hàn Phong không địch lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương nguyên nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa gia nhập xuống phong. Liền trực tiếp dùng cái kia mê người môi đỏ cắn vào hút một cái. Hàn Phong lúc này tước vũ khí đầu hàng. Nếu không thì, Hàn Phong liệu lý hai cái nàng đều không là vấn đề. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa biến trở về hình người. Mắt dọc màu vàng óng bên trong né qua một vệt hồ quang. Đem vật cầm trong tay xà hồn máu linh đan thả vào trong miệng. Thất thải thôn thiên mãng hầu như có thể nói phải không có gì không thể nuốt. Cho dù là thiên địa chi lực ngưng tụ ra đan kiếp. Cũng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cái nuốt vào. Hóa thành trong cơ thể nàng năng lượng. Xà hồn máu linh đan vừa vào miệng liền tan ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này xếp bằng trên mặt đất. Luyện hóa trong cơ thể lôi điện chi lực cùng dược lực. Xà hồn máu dược lực của linh đan cùng nàng huyết mạch hòa vào nhau. Lôi điện chi lực nhưng là bị hóa thành tinh khiết năng lượng. Cung nàng hấp thu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức trên người bắt đầu chập trùng lên. Nàng chuẩn bị hiện tại đột phá. Đan kiếp ẩn chứa lôi điện chi lực cực kỳ bạo ngược. Thế nhưng đang bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương thôn phệ sau khi luyện hóa. Trong đó ẩn chứa năng lượng. Không kém chút nào một viên thất phẩm đan dược, thêm vào xà hồn máu linh đan bên trong ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng sau khi. Giờ khác này vốn là khác nào sơ sinh giống như vậy. Thân thể cực kỳ tinh khiết, lấy nàng tư chất, đột phá căn bản không khả năng có bình cảnh. Ngay ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người khí tức bắt đầu chập trùng trong nháy mắt. Thung lũng chu vi thiên địa, đột nhiên bỗng dưng bùng nổ ra một trận năng lượng tiếng nổ vang rền. Chợt vùng thế giới này năng lượng, lại là kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên. Mà theo đạo này tiếng nổ vang rền vang lên, chỉ thấy được chu vi năng lượng trong thiên địa liền như nhận lấy một loại dẫn dắt giống như. Lại bắt đầu điên cuồng hướng về thung lũng hội tụ đến. Hàn Phong vung tay lên. Sử dụng linh hồn lực trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương hội tụ hơn một nửa cái ma thú xâm lâm năng lượng. Đất trời, vùng thế giới này rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Từng luồng nồng nặc năng lượng không ngừng từ thiên địa thẩm thấu mà ra. Sau đó cuồn cuộn không ngừng hướng về bên trong sơn cốc tuôn tới. Từ xa nhìn lại, hầu như toàn bộ thung lũng đều là gói hàng ở có chút sặc sỡ cuồng bạo năng lượng bên trong. Cực kỳ đồ sộ, như vậy biến cố, tự nhiên cũng là đưa tới ma thú xâm lâm bên trong gần như hết thảy ma thú chú ý. Vô số đạo ánh mắt kinh ngạc phóng mà lên, nhìn trên bầu trời cái kia giống như thật giống như cuồng bạo năng lượng. Vẻ này trong lúc mơ hồ tràn ngập mà ra năng lượng uy thế, khiến cho không ít thực lực hơi yếu ma thú có loại sợ mất mật giống như cảm giác. Trong thiên địa biến hóa, theo thời gian kéo dài. Không chỉ có chưa từng yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng dày đặc. Tới sau đó, nhìn qua hầu như liền như vô số đạo màu sắc rực rỡ giải lụa không ngừng từ bầu trời vụt xuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.